U Minh Trinh Thám, chương 267, căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Góc truyện audio.com. Ngay khi đoàn người Minh Diệu đi vào trấn không lâu, đường ra duy nhất liền bị cắt đứt, mà cả trấn cũng bị đặc biệt thả ra sương mù có thể quấy nhiễu yêu khí che giấu lại. Không thể làm cho người trong nghề nhận ra manh mối gì. Lại phải ở trong loại sương mù như vậy bảo hộ Diệp Tiểu Manh. Mị cảm giác có chút cố hết sức, bởi vì liên quan tới sương mù, mị không cách nào dừng lại bên trong trấn thời gian quá dài. Yêu khí trong thân thể nàng không thể chống đỡ được thời gian quá lâu. Mị chỉ có thể lựa chọn rời đi trước, quay về căn nhà trên đỉnh núi này, dưới tình huống không để bị phát giác mà chỉnh sửa lại yêu khí bị rối loạn trong thân thể. Người thường thì không cách nào giết chết được La Sát do ta chế tạo ra. Nhìn vào màn hình địa tướng tự nhủ, chỉ có thể thuyết minh bên trong trấn đã có một ít nhân vật cường đại đã đến. Rốt cục là ai đây? Hay là kế hoạch của chúng ta đã bị tiết lộ mất rồi? Có lẽ ngươi nên xua tan sương mù kia đi, để ta vào trong trấn xem rõ một chút. Mị đứng trong góc mở miệng nói. Không thể xua tan sương mù kia. Địa tướng lắc lắc đầu, loại sương mù này có chứa thành phần trấn an, chỉ dùng để ổn định cảm xúc của La Sát, dù sao cũng chỉ là vật thí nghiệm thời thượng cổ ghi chép lại cũng nhân công kỹ thuật đến bồi dưỡng ra. Nếu như không có sương mù đem ổn định, rất khó cam đoan tính ổn định của bọn chúng, sẽ không tuân theo mệnh lệnh tự mình tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy địa tướng điều chỉnh máy móc một bên. Mị đã quan sát được nhiều ngày nên cũng hiểu biết, máy móc kia chỉ dùng để nhắn mệnh lệnh tới cho La Sát bên trong trấn. Trên nóc nhà đỉnh núi có một tháp cao để dùng phóng ra tín hiệu. Có thể dựa vào tháp này dùng phương thức vô tuyến truyền tới tháp cao trên nóc nhà chính phủ bên dưới trấn. Lại thông qua một loại vật chất đặc thù trong sương mù nhắn lại trong đầu La Sát bị lây nhiễm kia. Số liệu cơ bản đã nắm bắt được xong rồi. Nhưng vẫn còn cần một chút thời gian, địa tướng nhìn bản số liệu trong bút ký bổn bên cạnh nói. Có thể khẳng định thực nghiệm lần này đối với kế hoạch cuối cùng của tổ chức có giá trị tham khảo thật trọng yếu. Ta muốn biết thực nghiệm này của ngươi cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Mị thử hỏi, người trong trấn này sẽ như thế nào? Như thế nào, ngươi đối với công tác của ta cũng có hứng thú như vậy sao? Địa tướng đáng khinh nở nụ cười hăng hắc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi thật phản cảm đối với những thứ này đâu. Cả ngày ở mãi trong căn phòng này nhìn thấy những số liệu của ngươi. Thật sự nhàm chán, bị duỗi lưng một cái, dáng vóc mê người hiển lộ không sót gì. Cứ xem như nghe chuyện xưa cũng tốt, ta thật muốn biết những người trong trấn này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Nhân loại, hắc hắc. Không còn là nhân loại, trong mắt địa tướng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn toàn bộ không phải là nhân loại, không còn là nhân loại, cuối cùng chỉ còn dư lại một con cường tráng nhất, đó chính là thần quái được xưng là La Sát bên trong truyền thuyết về thần tiên ngày xưa. Gì, những kẻ còn lại đây? Bị kỳ quái hỏi, bị ăn sạch, bị con cường tráng nhất ăn sạch, biến thành một bộ phận của thân thể. Địa tướng tiếp tục dùng loại ngữ khí cuồng nhiệt nói, là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu. Khôn sống mống chết là quy luật của thiên nhiên, kẻ yếu sẽ biến thành thực vật cho kẻ cường đại, mà cường đại dựa vào việc làm thịt kẻ yếu mà tiếp tục sinh tồn. Loại quá trình này ta gọi là tiến hóa, là một quá trình tiến hóa vĩ đại. Vậy tiến hóa tới cuối cùng thì sao đây? Mị tiếp tục hỏi, không có cuối cùng. Không có thứ gì, địa tướng xòe tay ra, luôn tiến hóa tới khi thân thể của nó không chịu nổi lực lượng tải trong người nó. Hết thảy đều hóa thành bụi đất hư vô, quá độ tiến hóa sẽ mang đến chính là diệt vong. Đây là vận mệnh cuối cùng của nhân loại, ta chẳng qua là dùng phương pháp đặc thù đem tất cả chuyện này triển lãm ra trong thời gian ngắn nhất. Nói cách khác, kết quả cuối cùng nơi này sẽ biến thành một tử trấn. Mị đối với những lời này cảm thấy thật bất ngờ. Ta không rõ, nơi này không phải là cố hương của ngươi sao? Những người đó không phải đều là hàng xóm trước kia của ngươi sao? Không, không, không, ta nghĩ ngươi lầm. Địa tướng nhẹ nhàng xua tay. Thỉnh đừng đem những nhân loại ngu muội kia nói nhập làm một với ta. Cho dù lúc ta còn là nhân loại, cũng là sinh vật cao cấp hơn bọn người kia rất nhiều. Loại thiên tài giống như ta từng cùng những nhân loại ngu muội kia sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy đối với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Mị không nói gì, như thế nào 10 năm trước hắn gia nhập tổ chức, cũng là một trong những nhân loại được thăng chức nhanh nhất trong tổ chức. Mặc dù so sánh với những yêu loại như nàng chẳng là gì. Nhưng thông qua việc quan sát hắn cùng nhân loại nói chuyện có thể nhìn ra được. Người này có cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt, quá mức tới nỗi không còn xem mình là con người. Mị từng xem qua hồ sơ của địa tướng. 6 tuổi học xong tiểu học, 10 tuổi tự học xong trung học, 12 tuổi thi lên đại học, dùng từ thần đồng để hình dung hắn tuyệt không quá đáng. Chính là sau khi thi lên đại học một năm, thần đồng này lại bị trường học cưỡng chế đổi học, lý do là hắn không thích hợp cuộc sống đại học đồng thời còn không đi học đều đặn. Mà Cố Hương sao, đã không còn là trấn nhỏ yên tĩnh như trong trí nhớ của ta. Gương mặt địa tướng có chút vặn vẹo, Cố Hương trong trí nhớ của ta là một trấn nhỏ bình thản yên tĩnh. Mà từ sau khi ta bị thôi học, nơi này liền trở nên ồn ào hỗn loạn, ánh mắt vốn đang sùng bái hâm mộ của mọi người biến thành khinh bỉ cùng cười nhạo. Đối với loại Cố Hương đã không còn ký ức tốt đẹp này. Ta không còn bất cứ điều gì để lưu luyến, mà chuyện bây giờ ta làm đó là lại đem nó biến trở về trấn nhỏ bình tĩnh hài hòa trong trí nhớ của ta mà thôi. Mị đã hiểu, triệt để hiểu rõ ràng, người này từ thần đồng biến thành một người điên. Chỉ dùng thời gian một năm ngắn ngủi, Mị cũng đã hiểu vì sao lần trước thực nghiệm lại được lựa chọn tại trường đại học của Diệp Tiểu Manh. Bởi vì trường học đuổi học hắn chính là trường học kia. Hai lần lựa chọn thực nghiệm chính là vì địa tướng không ức chế nổi tâm lý thay đổi nên trả thù xã hội mà thôi. Kẻ điên, người này đích thật là người điên. Vốn Mị còn đang có chút khó hiểu vì sao hắn lại dùng phương thức gần như tự ngược đem thân thể chính mình mạnh mẽ cải tạo thành bộ dạng người không. Giống người quỷ không giống quỷ, nhưng hiện tại Mị đã hoàn toàn hiểu được, người này hoàn toàn là một người điên. Cảm giác tự ti mãnh liệt cùng cảm giác về sự ưu việt vặn vẹo khiến cho hắn làm bất cứ điều gì đều có lý do giải thích được. Mị nhíu mày, rốt cục ông ngoại đang định làm gì? Cái gọi là kế hoạch cuối cùng lại là cái gì? Là cái gì làm cho ông ngoại ngay cả nhân loại điên khùng này cũng thu nhận vào bên trong tổ chức? Còn thêm 10 giờ nữa chúng ta xem như đại công cáo thành. Địa tướng liếc mắt nhìn những số liệu liên tục nhảy trên màn hình bút ký bổn nói. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Cách chương.